Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Nhật ký son môi, tác giả Gào, diễn đọc An Nhiên, truyện được phát trên Radio Plus. Chương 9, câu chuyện thứ 6, cuộc gặp gỡ của những người đàn bà. Trong chuyện tình cảm của tôi luôn nghĩ rằng nếu mình muốn người ta đối xử tốt với mình như thế nào, thì mình phải đối xử tốt với người ta như thế trước đã. Nếu mình không muốn người ta làm điều gì đó tệ với mình, thì mình cũng đừng bao giờ làm điều tương tự với người ta. Đó cũng chính là lý do mà tôi không bao giờ ngoại tình. An Nhiên không bao giờ rõ ràng trong những quan điểm của cô ấy trong tình cảm, chỉ đơn thuần là yếu đuối không lý do và buồn bã có duyên cớ, không tán đồng và cũng chẳng phê phán bất cứ quan điểm nào. An Nhiên trong tình yêu cũng như tình bạn, nói chung là trong cuộc sống này, cô ấy chỉ như một cái bình vôi, sẵn sàng gật gù với mọi thứ. Có lẽ đó là câu trả lời cho câu hỏi vì sao cô ấy đang đứng ở giữa bế tắc tình cảm, coi tình yêu là thứ không thể buông tay, phải giữ gìn bằng mọi giá. Thì An Nhiên dù cho có muốn như thế nào đi chăng nữa, cô ấy vẫn phân vân với điều đó vô cùng. Cái may mắn ở đây là chúng tôi có Kali. Kali không giữ một quan niệm cố hữu nào trong tình yêu. Chị ấy khác tôi, không tuân thờ tình yêu và đặt nó lên hàng đầu trong mọi chuyện. Như thế Kali tỉnh táo hơn trong mọi suy diễn. Người phụ nữ thứ ba này đã làm cân bằng và hài hòa những suy nghĩ của ba chúng tôi trong nhiều tình huống. Tôi kể cho Kali và An Nhiên nghe về việc người yêu cũ ngủ lại nhà tôi, kể về cảm giác có lỗi của tôi với người yêu mình, cho dù tôi không làm gì với người yêu cũ để có lỗi với tình yêu của tôi hiện tại. Tôi thực sự cảm thấy dằn vặt khi để một người đàn ông không phải người yêu mình ngủ lại nhà suốt một đêm. Tôi cứ quần quanh với sự ăn năn ấy đến nỗi tôi phát điên lên, ghét cả chính mình và bực bội mọi lúc. An Nhiên lúng túng trước câu chuyện của tôi, cô ấy chẳng thể đưa ra lời khuyên nào, ngoài ánh nhìn ngây thơ làm tôi thêm rối trí, chỉ có Kali là cười, bình thản cười rồi phá lên cười. Nói chị nghe, thằng yêu cũ của em có bị gai không? Tôi cảm thấy khó chịu với câu hỏi đó của Kali, câu hỏi đó hàm chứa ý nghĩ gì? Chẳng lẽ tôi không hiểu? Chẳng lẽ đàn ông và đàn bà khi nằm cạnh nhau trong một căn phòng, vào một đêm thì cứ phải đè nhau ra? Tình dục không xảy ra ở hai con người không liên quan, điều đó có gì là bất thường? Tôi gắt gỏng. Sao mà chị lúc nào cũng nghĩ đến chuyện ấy thế? Vấn đề chị tò mò không phải là em, mà là thằng con trai kia. Hôm đó tôi cảm thấy Kali là một người hết sức nông cạn. Tôi thở dài, bước vào phòng tập và bỏ mặc thái độ cợt nhả của Kali, ánh nhìn khép nép của An Nhiên. Ôi đàn bà, nhiều lúc tôi cảm thấy chán họ, không phải cứ là phụ nữ là có thể cảm thông cho nhau mọi lúc hay đưa ra những lời khuyên đúng khi cần, lắm lúc đàn bà rất ngắn nghĩ. Suy nghĩ của họ đôi khi vớ vẩn hơn ta tưởng. Lên phòng tập được một chút, tôi nằm lăn ra nhìn lên trần nhà rồi chẳng nghĩ gì cả. Nhắm mắt, tôi nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, âm thanh du dương róc rách. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. An Nhiên lay nhẹ người, làm tôi giật mình tỉnh giấc. Kali nhìn tôi cười với nụ cười châm chọc làm tôi khó chịu. Chị nói, xuống tắm qua rồi về nhà make up xinh đẹp đi em gái. Tối nay chị em mình lên club chơi chút nha cưng. Tôi quay sang nhìn An Nhiên. Chị có đi không? Cô ấy nhẹ nhàng cười tủm tỉm. Đi chứ. Bọn mình đi lúc mấy giờ? À, đi ăn trước rồi mới đi. 8 giờ chị chạy xe qua đón hai đứa nhé. Tối hôm ấy, Kali đến nhà đón tôi từ rất sớm, hơn 7 giờ, xe của chị đã chắn hết lối đi ở ngõ, làm tôi chạy xuống cuống cuồng. Chị hẹn 8 giờ cơ mà. 8 giờ là phải đón xong cả hai đứa. Đứa được đón trước phải sớm hơn chứ. Bây giờ mình xuống quận 7 đón An Nhiên. Mà hôm nay mình đi club nào thế chị? À, chị có bạn trên Apple, mình lên đó. Apple là club tập trung khá nhiều dân đồng tính tại Sài Gòn. Vào đó người ta thấy toàn gay là gay. Nói tới gay tôi lại nhớ tới một người bạn. Anh này vào làm nghề trai bao và rất tự hào về điều đó. Anh ấy công khai nó với vẻ mặt vinh vào vô cùng táo bạo. Tôi rất quý anh ấy, mặc dù nhiều lúc cái hành động của anh ấy làm không thể chấp nhận được. Chơi chẽn đôi khi chơi cháo. Có đôi lần anh ấy cặp với một số bạn tình, sau đó chụp hình lại lúc hai người đang hôn hít ái ân cho tôi xem với thái độ tắc thắng. Anh ấy nói sẽ dùng nó để bòn tiền mấy thằng ngốc đó. Tôi thở dài, chẳng hiểu sao anh ấy phải sống như vậy. trong khi anh ấy cũng là người có tài trong nghệ thuật. Nếu sống bằng cái tài ấy chắc gì anh ấy đã nghèo mà phải dẫn thân vào làm những điều không phải với người khác. Nhưng vì anh ấy rất tử tế với tôi, không can thiệp vào chuyện riêng của tôi, nên tôi cũng phải tôn trọng và coi như chẳng hề biết những việc anh ấy làm, dù cho nó có lố bịch, miễn là nó không động chạm tới mình. Còn người ta trong ánh mắt người này người kia có thể là xấu xa, nếu với mình, người đó tốt thì họ vẫn xứng đáng được coi là người tốt, ít nhất là với mình. Nhớ tới anh bạn này, tôi quay sang hỏi Kali. Kali ơi, em rủ thêm bạn em nữa được không? Ừ, ok cơ. Tôi rút điện thoại lục lọi trong danh bạ số điện thoại của Má Nam. May mắn thay, sau nhiều lần thay điện thoại, số Má Nam vẫn còn đó mà không bị mất hút, như biết bao nhiêu số điện thoại mà tôi đã từng sở hữu. Alo Má, con này. Trời ơi, thấy gớm thấy gớm. Mất tích ở đâu lâu quá trời vậy cơ? Con thất nghiệp, Má không biết á. Tụi nó chửi con rầm rầm trên mạng đó. Đứa nào chửi, để Má cho quân tới hấp diêm nó. Giờ con đi làm rồi Má. Vậy đó hả? Trời ơi, nhớ quá chừng. Khi nào gặp? Nào, khi nào con hiểm? Tối nay lên Apple nha Má. Trời ơi, trúng mánh nè. Tối nay Má cũng định lên Apple đó. Giờ sao? Vậy chừng nào lên đó alo nhé. Ừ, ok cưng. Xinh đẹp lộng lẫy vào rõ chưa cưng? Mình đẹp mình phải trưng. Khi nói chuyện với Má Nam, tôi luôn cảm thấy thoải mái bởi cái cách mà Má luôn vận động trong câu chuyện, không cho phép ai được buồn, được ủ rũ. Cuộc sống khi đối diện với Má Nam chỉ toàn những ngày vui thôi. Tôi nhớ có lần Má Nam cũng khóc, chỉ 5-10 phút thôi rồi lại cười. Lúc đó Má có nói với tôi rằng, đàn ông nó khốn nạn lắm con à. Nhưng đàn ông giống như một con cá, ta là người đi câu, biển nào đâu thiếu cá, rớt con này ta bắt con khác, lo chi. Nói rồi Má cười lớn, giọt nước mắt vẫn còn vương trên má, như dấu vết của một nỗi buồn chưa kịp xóa hết. Má Nam, hơn tôi 5 tuổi, rất đẹp trai, ăn mặc cũng rất nam tính, nếu không mở mồm ra nói chuyện, không ai biết Má là gay, khi biết rồi thì nhiều người tiếc hụi, đàn ông phong trần cát bụi, đẹp đẽ như ấy lại gay, thật uổng phí cuộc đời. Xong Má Nam đã chọn cuộc sống ấy, đi theo nó, chấp nhận nó, Má không tiếc, cần chi ai tiếc hộ, cũng không ít lần trải qua đau khổ, bỏ qua cái vẻ bề ngoài hớn hở với những câu nói đanh đá chua ngoa. Má cũng là con người, một con người chưa chắc đã đáng trách. Dù được rồi hả? Kali lên tiếng. Dạ vâng ạ. Vậy tốt, hôm nay chơi hết mình vui hết cỡ nha cưng. Chị biết em buồn, nỗi buồn chỉ khiến mình mau già thôi. Nghĩ nhiều là việc không nên làm ở tuổi 20 cưng ạ. Em 22 rồi đó. Còn trẻ hơn chị nhiều mà. Vẫn mới chỉ là hai mấy. Tôi cười trừ. Hôm nay em giận chị phải không? Sao chị nói thế? Em giận gì đâu. Tôi chối bay. Mặc dù rõ ràng lúc ở phòng tập, tôi thực sự bực mình với Kali bởi cách nói chuyện cợt nhà của chị ấy. Kali mỉm cười, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, tay bấm chắc vô lăng và dường như chỉ quan sát tới đường đi mà không suy nghĩ gì. Xong chị vẫn chậm rãi từ từ nói với tôi. Đàn ông em ạ, thằng nào cũng như nhau. Khi không có nữa thì nó tiếc, khi có thì nó lại chẳng thèm. Em có biết vì sao những người đàn ông bỏ vợ và đến với chị không? Trong số đó có nhiều kẻ sẵn sàng bỏ vợ để cưới chị. Nhưng nếu chị cưới họ, xong họ có bỏ chị không? Em nghĩ chị biết rõ. Đàn ông hay đàn bà đã phản bội một lần có thể phản bội cả đời. Cũng có những trường hợp cá biệt, nên chắc không nhiều. Em là một cô bé quá già sẵn. Em suy nghĩ quá nhiều, điều đó làm em khổ. Em nói đúng, chẳng sai gì cả. Vậy nên chị không muốn ràng buộc với người đàn ông nào để phải chịu đau khổ như những người vợ của họ. Chị có thấy vợ của những người đó tội nghiệp không? Có. Nhưng em biết vì sao họ tội nghiệp không? Vì họ yêu chồng quá. Trên đời này cái gì cũng không nên quá, đặc biệt là tình yêu, chỉ nên vừa đủ thôi. Đúng, phụ nữ khi yêu quá sẽ làm mọi thứ vì tình yêu của mình, thậm chí sẽ già đi vì tình yêu đó. Họ suốt ngày chăm lo cho gia đình, đầu tắt mặt tối, con gái công việc rồi quên dần đi bản thân. Tối về đến nhà, sau khi nấu cơm cho chồng, chăm lo con, giặt giũ họ mệt lả, chỉ muốn ngủ, nhu cầu của thằng đàn ông thì lại vẫn còn dư, vợ đáp ứng không đủ, nó đi chăng gió bên ngoài. Chị không có gia đình, chị không phải lo chiều nhà chồng và nấu cơm ngày ba bữa. Chị đi làm kiếm tiền vui vẻ với việc chăm lo cho mình. Ngày nào chị cũng tràn đầy năng lượng, đàn ông tìm đến chị, họ tìm được sự thỏa mãn mà họ không thể có được với vợ. Chị cũng không phải chịu bất cứ áp lực nào, nên lúc nào chị cũng có thể nhẹ nhàng với đàn ông. Họ không cần la hét cay vã với chị, cũng chẳng cần chu cấp cho chị. Thế nên họ yêu chị hơn cả yêu vợ của họ. Có gì là sai? Nhưng không phải đàn ông nào cũng thế. Ừ, nhưng những thằng chị quen thì như thế. Em không chấp nhận được những kẻ đè lên hy sinh của người yêu thương mình rồi làm cho họ đau khổ vì những ích kỷ cá nhân. Nhưng ai cũng có quyền sống cho mình. Tại sao những người phụ nữ kia lại tự tước đi cái quyền đó của bản thân? Bởi vì họ yêu. Thế thì tình yêu có nghĩa lý gì trên cuộc đời này hả em? Có ý nghĩa gì khi tình yêu đó là việc ta không có quyền sống cho ta? Khi yêu một ai đó, sống vì người ấy là hạnh phúc của bản thân mình rồi. Ừ, có lẽ chị không được như em và những người phụ nữ đó. Chị chán ngán nếu phải sống cho người khác. Chị cần nhiều người đàn ông một lúc. Để không có người này, chị sẽ có ngay người khác. Bởi vì chị sợ sự cô đơn, chị cần được chiều chuộng. Chị cũng chẳng cần giữ ai cho riêng chị cả. Tôi cảm thấy cơ thể mình như ướn lạnh. Những dòng nước mắt bắt đầu rơi làm lem mascara và đôi mắt ướt át. Tôi không hiểu vì sao những lời Kali nói giống như dao đâm vậy. Tôi y hệt như một đứa trẻ có đức tin rất ngây thơ vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Kali như một vị sứ giả, chị nói lên sự thật phũ phàng mà chị trải qua. Tuyền bản án cho bài thánh ca nói về tình yêu đích thực và những người đàn ông tốt đáng trông chờ. Tôi hiểu những điều Kali nói, tôi không thể hoặc không đủ sức để có ý muốn cãi lại chị. Tôi chỉ khóc. Tôi sợ những điều chị nói là đúng với mọi người và ở mọi lúc. Tôi sợ tôi sẽ như chị, cô đơn ở cái tuổi 40. Khi 40, sự cảm giác phiêu du khi đã trùn chân mệt mỏi. Còn yếu cũ của em, khi em càng đầy nó ra xa, nó sẽ lại càng muốn kéo em lại thật gần. Dù em không muốn phá vỡ mối quan hệ của chàng trai đó với bạn gái lâu năm của anh ta, em vẫn sẽ là người đâm thủng mối quan hệ đó bởi sự thờ ơ của em với cậu ta. Đàn ông thèm khát thứ mà họ không sở hữu được, hiểu không cô bé? Không, em không muốn như thế. Khi tôi đang quay sang nhìn Kali với ánh mắt van xin, xin chị ấy đừng nói nữa, thì xe dừng lại trước cửa nhà của An Nhiên. Đó là một ngôi nhà biệt thự tự xây tuyệt đẹp. Bên ngoài toàn căn nhà được bao phủ bởi những tấm kính trong suốt buông rèm trắng rất trang nhã. Kali rút điện thoại gọi cho An Nhiên. Nhanh chóng An Nhiên chạy ra trong chiếc đầm đen buông thõng và mái tóc được chải chuốt cầu kỳ. Ôi, hôm nay An Nhiên của chúng ta xinh quá phải không? Kali vừa quay xe vừa nhìn vào gương hỏi tôi. Tôi vừa lấy khăn giấy thấm nước mắt vừa tỏ vẻ gật gù. Xinh chết người. Tôi chọc An Nhiên làm cô ấy có vẻ ngượng đỏ cả mặt. Tôi cố gắng để không nghĩ về những gì Kali vừa nói. Suy nghĩ có thể giết chết tôi bằng những cơn đau bất tử. Tôi quay sang trò chuyện với An Nhiên về chiếc váy quá đỗi đẹp của cô ấy ngày hôm nay. Kali cũng góp vui bằng một vài lời châm chọc nhỏ. Chúng tôi dừng xe ở Sài Gòn Center. Ở Terrace có món dress class rất phù hợp với chế độ ăn kiêng hiện tại của ba chúng tôi. Kali nói hôm nay em gái chị ấy cũng sẽ tới. Chúng tôi sẽ gặp nhau ở đây rồi cùng đi luôn. Em gái Kali đã đến từ sớm do hẹn bạn ăn tối ở Texas. Tôi và An Nhiên chưa bao giờ gặp Phương Đông, em gái Kali. Nhưng nghe chị ấy nói thì con bé rất xinh xắn. Bố mẹ Kali sinh hai chị em Kali cách nhau quá xa. Kali đã 40 tuổi, vậy mà em gái chị ấy chỉ mới 22 tuổi. Nếu Kali lấy chồng sớm và sinh con, thì chắc giờ con của chị ấy cũng bằng tuổi em gái chị ấy rồi. Tôi và An Nhiên đi sau, Kali bước nhanh về phía trước. Mới mở cánh cửa ra, chúng tôi đã nhìn thấy một cánh tay nhỏ nhắn giơ lên vẫy mình. Kali hớn hở ra mặt, mặc dù là chị em sống chung thành phố, nhưng hai người chẳng mấy khi gặp mặt. Phương Đông là người mẫu, thường xuyên bận rộn với những show diễn lớn nhỏ. Kali nói con bé chỉ yêu thích nghề này, nhưng làm việc chỉ vì đam mê chứ không hề thích nổi tiếng. Vì vậy, tôi đi diễn rất nhiều, nhưng Phương Đông hiếm khi xuất hiện trên báo chí, cũng chẳng có tí xíu tin đồn hay scandal nào như những cô bạn đồng nghiệp. Tôi rất ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của phương đông. Từ đằng xa, cô gái ấy đã nổi lên xinh tươi như một đóa hồng nhung rực rỡ. Ở một gia đình như gia đình của Kali, ắt hẳn đã trở thành truyền thống khi mà cả hai chị em đều đẹp đến lạ lùng. Bỗng dưng tôi cảm thấy có gì đó níu mình lại. Hóa ra là An Nhiên. Cô ấy đang đứng im một chỗ, không bước tiếp và kéo tay tôi lại. Cảm giác hào hứng muốn được đến gần để ngắm kỹ phương đông của tôi tự nhiên bị trôi tuột sau cái níu tay đó của An Nhiên. Cô ấy lẩm bẩm, mắt vẫn nhìn chân chân đầy vẻ đờ đẫn về phía trước. Là Alice, đó là Alice. Đâu, nó đâu? Con đó cũng ở đây à? Tôi vội vã đảo mắt khắp quán mong tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi của chính mình. Alice hóa ra cũng ở đây sao? Cô ta quả thật phá vỡ niềm tin và sự hớn hở của tôi ngày hôm nay quá. Alice là à đàn bà đang ngoại tình với bạn trai của An Nhiên. Mặc dù chưa từng tiếp xúc với ả, tôi vẫn thấy ghét. Bởi vì chính ả đã làm cho An Nhiên của tôi sầu muộn suốt bao ngày qua. Ả tưởng ả là ai mà dám nhảy vào một mối quan hệ lâu năm của bạn tôi. An Nhiên tội nghiệp cơ chứ. Nhìn qua nhìn lại, tôi chẳng biết ai là Alice cả. Chỉ vừa mới thấy cô ta trên ảnh thì làm sao có thể nhận ra sau một vài cái liếc quanh co như thế này chứ. Đột nhiên An Nhiên làm tôi chết đứng bởi câu nói. Hình như phương đông chính là Alice. Tôi cố gắng tập trung hết sức nhìn về phía phương đông, nắm chặt bàn tay đang run lên bần bật của An Nhiên. Cố bình tĩnh hết sức có thể để có thể đưa ra những nhận định chính xác. Nhưng tôi không dám chắc, khuôn mặt có lẽ là hao hao, nhưng không hoàn toàn như trên Facebook. Tôi quay sang An Nhiên. Này, chị có nhầm không vậy? Không, chị làm sao nhầm được. Chị đã nhìn thấy Alice đi với bạn trai chị vài lần rồi mà. Đi đâu? Vào khách sạn. Giọng An Nhiên run run và mắt bắt đầu rưng rưng. Kali đảo mắt tìm chúng tôi, thấy hai đứa vẫn đứng im thin thít gần cửa ra vào. Chị gọi với. Nè hai cưng, không vào hả? Đứng đấy làm gì vậy? Tôi nở một nụ cười khiên cưỡng. Vâng, bọn em chọn bánh chút, vào liền đây. Rồi quay sang An Nhiên, tôi nói khẽ. Coi như không biết gì, cứ vào đi chị. Con bé này cũng không biết chị mà, phải không? Ừ. Tôi nắm chặt tay An Nhiên, tươi tỉnh nhìn vào ngồi xuống bàn, nở nụ cười trói lọi và nhìn thẳng vào mắt phương đông, khiến cho con bé hình như phát hoảng. Ôi, em gái của chị Kali xinh quá. Mà chị hình như nhìn thấy em trên Facebook rồi. Em có hay lên Facebook không? Có chị ạ. Cô bé lễ phép. Nick trên Facebook của em là gì? Để tối về chị add. Alice Nguyễn chị ạ. Chị nhớ add Facebook em nhé. Ừ, tên hay thế. Phương Đông cũng hay mà, Alice cũng hay. Tên cứ đẹp y như người vậy. Tôi chẳng bao giờ add Facebook của ai cả. Dù cho có là người quen hay là bạn bè thân thích nhất, tôi thích người ta tìm đến mình, năn nỉ mình, yêu cầu mình chấp nhận người ta vào thế giới của mình. Tôi quen thế, tôi toàn thế, tôi thích thế. Tôi hỏi những câu hỏi đó với Phương Đông hay Alice thực ra cũng chỉ để dò xét thái độ của cô bé này. Nhưng xét cho cùng, tôi cũng chẳng thu thập được cái gì hay. Từ cái biểu hiện hết sức thân thiện và hồn nhiên ấy, tôi dù không nhìn An Nhiên cũng có thể cảm thấy một sự kìm nén bật nước trong lòng cô ấy. Có thể cô ấy đang muốn ngay lập tức đứng dậy, chạy khỏi cái bàn này và khóc toáng lên một cách đầy nức nở. An Nhiên đang đứng trước đối thủ của mình, đối thủ trong trò chơi tình yêu mù quáng. Nhưng cho dù hôm nay, An Nhiên có đẹp hơn mọi ngày, với những đường cong dịu dàng của chiếc váy màu đen sang trọng đầy kiêu hãnh, thì cô ấy cũng không thể nào tỏa sáng hơn vẻ đẹp tài cáp của Alice. An Nhiên thua rồi, ít nhất vẻ bề ngoài của cô ấy thua rồi. Cuộc nói chuyện của chúng tôi diễn ra không mấy rôm rả, chỉ là vài ba lời giới thiệu về nhau, tên tuổi, nghề nghiệp, vì sao quen biết và thân thiết như thế nào. Kali và Alice dường như không để ý tới việc An Nhiên cứ cầm chiếc khăn ăn và xoắn lấy nhau, đôi mắt cúi xuống buồn rầu thật tệ. Họ mày miết nói những chuyện trên trời dưới bể, như thể hai chị em họ đã xa nhau lâu lắm rồi, giờ mới có dịp hàn huyên đoàn tụ. Tôi quan sát tất cả bọn họ, Kali, Alice, An Nhiên, họ đang làm gì thế nhỉ? Họ đang sống trong một mối quan hệ chồng chứa mà bản thân họ cũng chưa biết rõ. An Nhiên xin phép đứng dậy để vào nhà vệ sinh chỉnh váy. Tôi nói mình cũng cần dậm lại phấn lên mặt một chút, rồi đi theo An Nhiên. Hai chúng tôi vào toilet, tôi biết. An Nhiên vào đó để làm gì? Chiếc váy của cô ấy hoàn hảo, và cô ấy hôm nay hoàn hảo, chẳng có gì phải chỉnh sửa cả, chỉ có tâm trạng đang bị dày xéo khi đứng trước đối thủ của mình khiến An Nhiên cần một chút tĩnh tâm để khóc. Vừa bước vào toilet, An Nhiên đã khóc nức nở, ngồi sụp xuống bên cánh cửa. Trong cô ấy hiện rõ một sự tuyệt vọng khủng khiếp. Tôi chỉ biết ngồi xuống bên cô ấy với một sự cảm thông khôn xiết, nói những câu an ủi sao rỗng. Thôi chị bình tĩnh lại đi, đừng khóc nữa. Sao lại là em gái của Kylie chứ? Làm sao chị có thể nói với chị ấy rằng cái đứa con gái mà chị ghét nhất thế giới, kể mà chúng ta suốt ngày nói tới với sự bực bội và căm tức, là em gái ruột của chị ấy chứ? Nếu chị ấy biết, chị ấy sẽ hiểu. Alice là người có lỗi, không phải chị. Alice chen vào giữa, không phải chị. Tại sao ông trời lại ác như vậy? Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây vào lúc này, trong hôm nay, để chứng minh rằng cô ta thực sự rực rỡ đến như thế nào? Để khẳng định rằng chị xấu xí hơn cô ta nhiều biết bao. Để làm gì chứ? Hôm nay chị rất đẹp mà. Thôi nào. Tôi thực sự chẳng biết nói gì cả, bởi vì những suy nghĩ của tôi cũng đang rối tung rồi mù lên. Bỗng Kylie mở cửa toilet bước vào. Chị tỏ thái độ ngạc nhiên thấy rõ khi nhìn thấy mắt An Nhiên lem nhem ngân nước. Vội vã quỳ gập xuống bên cạnh tôi và An Nhiên tội nghiệp. Kylie đỡ An Nhiên đứng dậy và không quên xuất sáng hỏi. Có chuyện gì vậy? Chị nhìn vào An Nhiên rồi quay sang tôi. Có chuyện gì vậy hai đứa? Ánh mắt và sự lo lắng của Kylie làm cho tôi bối rối. Tôi vội vã nói bừa. Bạn trai của An Nhiên lại tắt máy nên chị ấy khóc. An Nhiên đã từng nói với chúng tôi mỗi lần bạn trai cô ấy đi với cô gái kia, anh ta đều tắt máy, không thể nào liên lạc được. Chúng tôi ở phòng tập yoga, An Nhiên lúc không gọi được cho người yêu thường xuyên suy diễn việc anh ta đi với bồ, rồi ngồi thu lù một xó, tủi thân đến sợ, nước mắt lã chã. Có lẽ lý do cho những giọt nước mắt ngay lúc này của An Nhiên chỉ có thể giải thích cho Kylie như vậy là hợp lý. Nếu nói Alice chính là cô gái làm cho An Nhiên đau khổ, tôi không biết mối quan hệ giữa chúng tôi và Kylie sẽ đi đến đâu, chúng tôi sẽ lúng túng như thế nào với nhau ngay lúc đó. Mẹ, thằng mất dạy. Kylie buộc mồm, rồi ôm An Nhiên vào lòng, chị dịu dàng. Thôi nào cưng, hôm nay cưng xinh nhất nhà, sao phải vì một thằng đàn ông mà khóc? Nhìn đi nào, chị em mình hôm nay sẽ chơi vui hết cỡ. Kylie chỉnh lại váy cho An Nhiên, chị rút trong ví ra đồ trang điểm và lau những vết mascara bị nước mắt vô tình làm cho lem luốc trên khuôn mặt An Nhiên tội nghiệp. Ba chúng tôi quay trở lại bàn vài phút sau đó, lúc ấy đã gần 10 giờ tối, Alice quay ra nở một nụ cười tươi nói. Sao thế các chị, mình đi chưa? Em gọi tính tiền rồi đó. Ừ, mình đi thôi, 10 giờ là đi được rồi. Kylie rút điện thoại xem giờ rồi nói. Lên xe, tôi ngồi ra ghế sau cùng An Nhiên để Alice ngồi cùng Kylie ở phía trước. Ngồi cạnh An Nhiên, tôi cảm thấy cô ấy đang run lên, nắm chặt tay An Nhiên cho cô ấy bình tĩnh lại. Tôi không biết phải làm sao. Xe chạy, nhìn vào kính chiếu hậu, thấy vẻ mặt mệt mỏi của An Nhiên, cô bé hỏi. Chị An Nhiên sao vậy? Kylie nói thẳng tuột không cần giấu giếm. Buồn tình, có thằng người yêu đi cặp bồ với con khác. Chị An Nhiên này tên như nào tính tình như thế, hiền như bụt bé ạ. Bị cắm rừng biết mà mặt cứ nhờ nhơ giả vờ chẳng biết gì, rồi chịu đựng một mình, bây giờ chịu không được thì khóc đấy, thương chưa? Những câu nói vô tư của Kylie tự hồ như những nhát dao đâm vô tình vào nỗi đau mà An Nhiên đang muốn giấu kỹ. Không thể trách chị, bởi chị không biết An Nhiên đang phải đối mặt với điều gì ngay lúc này. Đó là cảm giác sợ hãi của một cô gái yếu đuối, đang tan nát trước tình địch và bất lực trước chính mình. Alice, với khuôn mặt biểu lộ sự cảm thông sâu sắc và chân tình nhất mà tôi có thể nhận thấy được, nói, đàn ông không phải là tất cả chị An Nhiên ạ. Chị nghe em, phải khuyên đi, bỏ đi thì cái mới và tốt đẹp hơn mới đến được. Sao phải khổ sở vì một người đàn ông không tốt, thiếu chung thủy và không trân trọng mình? Alice có vẻ nhiều kinh nghiệm với đàn ông nhỉ? Tôi nói với giọng điệu châm chích. Alice lành lắm. Nói thì rắn thế, mà cũng điêu đứng về tình thôi. Kylie đáp lời. Thế sao? Điêu đứng như thế nào? Tôi tọc mạch. Em cũng đang yêu một người, nhưng ngày ngày cứ sao đó. Lạ lắm. An Nhiên cắn môi, cúi gằm mặt. Lạ sao em? Tôi thắc mắc. Nói chung là anh ấy cũng thương em, nhưng bọn em... Ôi em chẳng biết nói thế nào. Buồn lắm chị ạ. Alice ngập ngừng rồi thở dài. Sao, anh ta có người yêu rồi à? Tôi sỗ sàng hỏi làm An Nhiên giật thót, kéo tay tôi như muốn nói với tôi rằng đừng nói nữa. Không, nhưng mà anh ấy nói chưa muốn có mối quan hệ quá nghiêm túc bây giờ. Em thì lại chỉ muốn... Giọng Alice trầm xuống. Ôi, chị nói rồi, Alice lành lắm. Không lành như chị đâu. Chị em ruột mà khác nhau trời vực. Chị không bao giờ cuốn cút chạy theo một thằng đàn ông như con bé Hâm này. Mấy đứa thật dại quá. Kali vừa lái xe vừa than thở. Biết làm thế nào được chị, yêu mà. Tôi nói, yêu vào thì rất khó rất xa. Thế anh ta không muốn nghiêm túc thì em tính sao? Em cũng không biết nữa. Alice rụt rè. Tính sao cái gì? Các cô phải nghĩ thoáng ra. Has fun và chỉ has fun thôi. Hãy nhìn lại đi các em, xinh đẹp, trẻ trung và hấp dẫn. Tại sao phải đổ cả một số nước mắt vì những thằng vô dụng? Kali quả quyết. Has fun là sao hả chị? Tôi ngước mắt lên nhìn về ghế phía trước. Nói chuyện, vui vẻ, kết bạn. Gác những thằng đàn ông làm tim ta tan nát sang một bên. Tìm kiếm những thằng đàn ông mang đến cho ta nhiều thứ thú vị hơn, kể cả sách. Kể cả sách. Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, Elise thì lắc đầu. An Nhiên có vẻ không chú ý lắm, vẫn cúi gằm mặt xuống, thầy vẫn cầm viền váy mân mê qua lại. Ừ, đối với chị thì sách cũng chỉ là một thứ giải trí thôi, cho vui. Kali nói đến đó thì xe đã dừng lại trước cửa April. Chúng tôi xuống xe trước để Kali tìm chỗ đậu xe. Alice nhìn tôi và An Nhiên rồi nở một nụ cười thật hiền. Chị An Nhiên vui lên nha, đừng buồn nữa mà. Đi vào tới club, tôi nói với Kali và Alice ra lấy bàn trước. Tôi và An Nhiên vào toilet một chút. An Nhiên như người mất hồn, mặc cho tôi kéo đi, cô ấy cứ theo tôi lẽo đéo như một kẻ vô tri. Đóng cửa toilet, tôi thầm thì, chị, hình như Alice đâu biết bạn trai chị có người yêu rồi đâu, đúng không? Chị không rõ. Em nghĩ vậy đấy, con bé có vẻ rất ngây thơ mà. Với lại cái cách nói chuyện có vẻ như nó không biết gì đâu. Ừ, có lẽ. An Nhiên dường như chẳng để tâm đến việc Alice có biết rằng bạn trai của mình cũng là người yêu của An Nhiên hay không. Cô ấy đã quá buồn bã đến độ ủ rột và không quan tâm đến mọi thứ. Có lẽ lúc này cô ấy đang gặm nhấm sự tự tin về mình trước Alice và nghĩ tới việc phải đối mặt cay nghiệt với người con gái mà bạn trai mình đã chung chạ bấy lâu nay. An Nhiên không còn đủ tỉnh táo nữa, chỉ đờ đẫn chứ chẳng thể suy nghĩ nhiều. Tôi cảm thấy trong việc này, với linh cảm cá nhân của tôi thôi, thì Alice cũng chỉ giống như một nạn nhân vậy. Người có lỗi duy nhất trong mối quan hệ tay ba này là bạn trai của An Nhiên. Người đàn ông đó có lẽ đã lừa dối cả hai cô gái này, thậm chí nhiều hơn nữa là không biết chừng. Nhưng Alice cũng bị lừa dối thì có gì hay hơn đâu cơ chứ. Lại thêm một cô gái sẽ phải đau nỗi đau này, nỗi đau của một tình yêu phản bội. Dù họ là ai, người đến sau hay người đến trước, họ cũng vô tội trước cây bẫy này mà. Nhìn khuôn mặt bầu bĩnh nhân hậu và hiền hòa của An Nhiên, tôi thương cô ấy vô hạn. Nhờ tới dáng vẻ hồn nhiên mang đầy thiện cảm của Alice, tôi thấy xót xa. Nhưng cuối cùng thì dù có yêu thương hay xót xa rất nhiều, tôi cũng không biết phải làm gì cho họ. Trò chơi này do người đàn ông kia bày ra, anh ta là người duy nhất vui vẻ trong sự rối rắm này. Thật bất công cho những người con gái của anh ta, họ đã làm gì để phải yêu anh ta nhiều đến thế? Tiếng nhạc kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man ấy, để rồi tôi lại thấy An Nhiên buồn khổ trước mắt mình. Tôi kéo An Nhiên ra ngoài và không quên nói, chị hãy cố vui cười lên và xem như hôm nay không có chuyện gì diễn ra cả. Hãy vui chơi đi cho thỏa thích đi và uống thật đã đời nào. Mọi chuyện hãy để mai tính. Chúng tôi ra khỏi toilet, đảo mắt tìm bàn của mình. Cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy bàn của chúng tôi, nó ở gần lối ra vào. Khi tôi và An Nhiên bước tới thì bàn đã rất đông người rồi. Ngoài Kali và Elise thì còn có dăm ba anh chàng nữa. Kali thì thầm với tôi, họ đều là gay cả đấy. Bỗng dưng tôi nhớ tới má Nam, nhắn tin xem má đang ở đâu thì đột nhiên có người ôm tôi từ đằng sau chật kít, làm tôi giật mình, đổ hết ly rượu Kali vừa mới đưa vào người. Thật quá đỗi hoảng hốt. Trong ánh đèn nhập nhòa và tiếng nhạc chói tai, tôi ngoái lại xem ai vừa ôm mình như thế, thì hóa ra là má Nam. Vừa thấy tôi nhận ra mình, má đã la toáng lên như bị ai cắt tiết. Ôi, yêu yêu yêu, hóa ra cưng cũng là bạn của chị Kali hả? Trời ơi, sao không nói sớm vậy? Cùng bàn rồi, ưng quá, ưng quá. Nhớ cưng chết mất thôi. Mà nam nổi đình thoáng không để cho tôi đáp trả câu nào. Tôi chỉ còn biết cười và nói mấy câu bâng quơ cho có lời qua tỉnh lại. An Nhiên vẫn thu lưu trong một góc bàn. Sự chơi trọi ấy thu hút mọi ánh nhìn. Ai cũng hỏi thăm An Nhiên, kể cả những người lạ cùng bàn mà chúng tôi chưa từng gặp. Cô ấy chỉ cười khách sáo và lại nhâm nhi ly rượu rồi nhìn xuống đất với ánh mắt rất buồn. Mà nam hỏi, nè cưng, con bạn cưng bị làm sao thế? Thất tình phải không? Bị mấy thằng đĩ dai đá phải không? Ừ má, bị cắm rừng đó. Khổ thân con bé, để má chăm nó cho. Má cũng có một phần đàn bà, nhìn tụi bay như vậy mà xót dữ lắm. Nói rồi, má nam quay ra phía An Nhiên và bắt đầu bắt chuyện. Má nam luôn biết cách làm người ta hòa nhập vào cuộc vui. Tôi cầm ly rượu uống cạn, nghe nhạc và bắt đầu nhảy. April bỗng nhiên ngày hôm nay đông dễ sợ, mọi người chen lấn như muốn đè bẹp lên nhau. Dân đồng tính ở khắp nơi trong club, thỉnh thoảng chỉ thấy bóng chứ chẳng thấy mống men. Thỉnh thoảng cao hứng, má nam và mấy cậu bạn của má lại đùa nhau hết toàn lên. Trời ơi, sao hôm nay làm PD vậy trời? Đuổi hết bọn PD ra đi. Mày là PD phỏng, tao cũng PD này. Cứ nói qua nói lại như vậy, rồi cả hội phá lên cười. Họ giống như đang mỉa mai chính họ, cười chính họ. Thật lạ lùng, không biết họ đang buồn hay đang vui. Còn những người phụ nữ 100% như chúng tôi, là tôi, An Nhiên, Alice và Kali, chúng tôi buồn hay vui, tôi nhìn thấy rõ nỗi buồn hiện hiện lên khuôn mặt An Nhiên, đôi mắt xa xăm có gì đó đầy trông ngóng của Alice, và cả nước mắt hình như đang chảy trong nỗi cô đơn dưới nụ cười giả dối của Kali. Hôm đó hình như chẳng một ai vui cả. Tôi thì nhớ anh, rất nhớ anh, nhưng sao cứ phải giả vờ cố vui. Này anh ơi, đã hiểu hết em chưa? Em chẳng phải một người ưa nói thật. Những gì em nói toàn là nói dối tất, chẳng mấy khi là nói thật đâu mà. Giả vờ mạnh mẽ, giả vờ cười, giả vờ không nghĩ, giả vờ thôi. Giả vờ vui khi đang buồn đang tủi, giả vờ cười khi nước mắt đang rơi. Này anh ơi, đã hiểu hết em chưa? Kèn lồng độn những giả vờ không thiết, nhớ cuồng điên nhưng quyết không thể hiện, giận tím người nhưng lại giả vô tư. Giả vờ cố chấp, giả vờ hư, nhưng trong tâm đã từ lâu tha thứ. Giả vờ quên trong khi luôn rất nhớ, giả vờ hết yêu trong lúc vẫn rất yêu. Em thật là một cô gái nói điêu, khi luôn giấu những điều em vẫn nghĩ. Em thực sự là cô gái sân si, hay bồn chồn và luôn luôn ghen tị. Này anh, chẳng hiểu em chút gì. Nếu có hiểu hãy cứ giả vờ đi, giả vờ biết là em luôn mạnh mẽ. Để em cứ phải bẻ oặt thân em đi, bẻ oặt thân đau giấu trong lòng nỗi sầu. Để bất cứ đi đâu cũng gật đầu em mạnh, để cứ lâu lâu lại ra vẻ đành hanh, giả vờ mạnh mẽ, giả vờ nhanh.